Điện Đức Hoàng, chương 475, cậu là cáo thì tôi là sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhóm người đàn ông mặc áo đen do Lâm Thiên Toàn dẫn đến đều lộ ra vẻ mặt gớm ghiếc. Bọn họ giống như những con sói đói, điên cuồng lao về phía nhóm cao thủ nhà họ Viễn. Nhóm người này, toàn bộ đều là cao thủ bậc nhất, phối hợp với nhóm người do Đao Kiệt dẫn đến. Xét về số lượng, trực tiếp chèn ép những cao thủ nhà họ Viễn. Cả đại sảnh lập tức rơi vào một cuộc hỗn chiến vô cùng đẫm máu, và quan tài của Viễn Trọng Chi lúc này vẫn đang nằm ở giữa đại sảnh. Bốp bình bốp, sau khi giao đấu hàng chục chiêu với Lâm Thiên Toàn, Mạnh Hùng cuối cùng cũng thua và bị đánh bay bởi loạt tổ hợp cú đấm của Lâm Thiên Toàn. Mạnh Hùng phun ra một ngụm máu, trong mắt đầy sự run so. Lâm Thiên Toàn này lại lợi hại như thế. Mạnh Hùng, xuống đó xin lỗi ông chủ đi. Lâm Thiên Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, định trực tiếp kết liễu Mạnh Hùng. Nhưng vào lúc này, Đao Kiệt là người đầu tiên lao về phía Mạnh Hùng. Con dao nhọn trong tay anh ta đã đâm thẳng vào ngực của Mạnh Hùng. Máu tươi phun ra, phun thẳng vào trên quan tài của Viễn Trọng Chi. Mạnh Hùng trợn to hai mắt, miệng phun ra máu. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Đao Kiệt, anh ta sử dụng sức lực cuối cùng, dùng móng tay cào vài vết máu sâu vào cánh tay của Đao Kiệt. Có thể thấy được anh ta lúc này căm hận biết bao. Đao Kiệt rút dao ra, máu bắn loang lổ trên mặt, những vết máu nóng đó khiến anh ta trông vô cùng gớm ghiếc đáng sợ. Mày thật độc ác, nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của Đao Kiệt lúc này, trong lòng của Chu Thiệu Toàn cũng dâng lên một cảm giác như vậy. Cậu là cáo thì tôi là sói. Lâm Thiên Toàn, bớt nói nhảm lại đi. Đao Kiệt hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn về chiếc quan tài bê bết máu, rồi liếc nhìn Viễn Trọng Chi trong quan tài. Nụ cười gớm ghiếc trên mặt anh ta trở nên càng rạng rỡ hơn. Tất cả những thứ này đều là do ông ép tôi đấy. Lúc này, nhóm người mặc áo đen phối hợp với thuộc hạ của Đao Kiệt đã chém toàn bộ nhóm cao thủ bên cạnh Mạnh Hùng ngã lăn xuống đất. Đao Kiệt bắt đầu bổ sung nhát dao, hầu như đều đâm một nhát dao trên người của mỗi người. Lâm Thiên Toàn vốn định để nhóm người mặc áo đen do mình dẫn đến đích thân ra tay xử lý những người này, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ đều không cần thiết nữa. Đao Kiệt này tàn nhẫn hơn những gì ông ta nghĩ. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 1-2 phút thời gian. Lúc này, bên ngoài đại sảnh, có một nhóm lớn cao thủ nhà họ Viễn xông vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng máu me trong đại sảnh, hàng chục tên cao thủ nhà họ Viễn đều sửng sốt. Chuyện này là sao vậy? Một cao thủ nhà họ Viễn với vết sẹo trên mặt lập tức Mạnh Hùng thông đồng với Trần Hùng. Đầu độc ông hỏi, Chu, ngoài ra, Ngụy Tuấn cũng là một kẻ phản bội. Bọn họ có một nhóm thế lực riêng, bây giờ định lật đổ chính quyền của nhà họ Viễn ở tỉnh thành. Hai gia đình họ Cổ và họ Lưu đã cố gắng hết sức để ngăn chặn. Mọi người, hãy bảo vệ nhà họ Viễn. Đám cao thủ nhà họ Viễn đều lộ vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin được. Đùa gì thế này? Ngụy Tuấn và Mạnh Hùng là kẻ phản bội. Điều này là thật sao? Ngụy Tuấn đã theo ông chủ hàng chục năm, ông ta sao có thể hại ông chủ chứ? Đám cao thủ nhà họ Viễn đều không muốn tin vào sự thật này. Trên mặt của mọi người rõ ràng đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Đạo Kiệt cau mày, lạnh lùng nói, lời của tôi với quản gia Chu, các anh cũng không tin sao? Hay là, các anh cũng cùng một nhóm với Ngụy Tuấn? Cách chương.